Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, lấy chính hợp. Lấy kỳ thắng, Tôn Tử Binh Pháp nói, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, MU triển khai tư thế dùng sức chạy mức độ lớn nhất phong tỏa sau trận không gian. Dùng thân thể đi ngăn cản đối phương sút gôn. Dùng bức cướp thậm chí phạm quy đi trở ngại Messi, Neymar đột phá, cái này là chính, dùng phản công nhanh thậm chí lấy đối phương không ngờ tới công kích trận thế lấy được dẫn trước. Cái này là kỳ, đương nhiên rồi, dùng phạm quy, ngôn ngữ khiêu khích đi trêu chọc đối phương thần kinh. Tại Best xem ra, đây cũng là kỳ, Best liên tiếp biểu diễn vì chính mình chiếm được một chương thẻ vàng. Nhưng so sánh với đến, MU rõ ràng chiếm rồi đại tiện nghi, Neymar vì chính mình xúc động đồng dạng bỏ ra một chương thẻ vàng đại giới. Hắn ý đồ dùng đầu đi đụng Best, thiếu chút nữa một đầu đụng vào trọng tài chính trên người. Xảy ra rồi kịch liệt xung đột, Barca thủ môn Pinto cùng Motta đều dẫn tới thẻ vàng. Dẫn đầu vây công trọng tài chính Xavi. Pique đồng dạng dẫn tới thẻ vàng. Nó bên trong Pique sẽ tích lũy 3 tấm thẻ vàng vắng mặt hiệp dưới thi đấu chuyện. Barcelona cầu thủ vây công trọng tài chính thói quen mấy năm này bị nhiều lần nhắc lên. Ngay tại mấy tháng trước, UEFA còn văn bản rõ ràng quy định, vây công trọng tài chính hành vi là không được cho phép. Người dẫn đầu sẽ bị cảnh cáo thậm chí bị đưa ra thẻ vàng. Tính lên tới này lần xung đột MU chỉ lấy được 2 tấm thẻ vàng, mà Barcelona lấy được 4 tờ, nhưng cái này cũng không là trọng yếu nhất. Tiếp xuống hiệp 1 gần tới 10 phút đồng hồ tranh tài bên trong. Barcelona cầu thủ tâm tính rõ ràng mất cân bằng, Messi cùng Neymar mấy lần thành công đột phá đều không có lựa chọn chuyền bóng. Vòng ngoài Iniesta cùng Xavi đều tới chân sút xa. Bên sân Pochettino cùng Mike Phelan liếc nhau, đều tại khóe miệng co giật. Ngươi nói, hắn là cố ý sao? Khả năng có thể có lẽ hẳn là, căn cứ Sun Newspaper thống kê, hắn mỗi năm dẫn phát bóng trận rối loạn số lần xếp tại toàn cầu đệ nhất. Trọng tài chính thổi lên hiệp 1 kết thúc tiếng còi sau. Best còn có chút bất mãn tìm tới trọng tài chính. Cái kia người Brazil giả té thế mà không bị đến trừng phạt. Tiên sinh, ta cảm thấy, một bên Pique giận nói, Neymar không phải cầm chương thẻ vàng sao? Best sửng sốt một chút gật đầu đồng ý, quay đầu tiếp tục đối trọng tài chính nói, cái kia người Brazil dùng đầu đụng ta. Không, là tập kích, hơn nữa còn là tập kích trọng tài. Khó nói không nên cầm tới thẻ vàng sao? Đây là đang khiêu khích trọng tài quyền uy. Rakitic là thực sự nghe không nổi nữa, đưa tay ôm thật chặt ở Best. Best, chúng ta tâm sự. Ivan, đừng làm rộn, ta lời còn chưa nói hết đâu. Best, Messi tay phải chăm chú níu lại Best cánh tay bước nhanh hơn. Màn hình TV trước, thấy cảnh này Guardiola thật sâu thở dài. Cùng Best đá với, kiểu gì cũng sẽ ra loại sự tình này. Hắn luôn có thể tìm tới gây chuyện cơ hội. Cái này cũng coi như thiên phú đi. Ếch, trọng yếu nhất là mỗi lần hắn đều không ăn thua thiệt. Patrick liếm liếm bờ môi. Nhìn thấy hắn ở đây trên, ta lại luôn là nơm nớp lo sợ. Trận đấu này, Guardiola chần chờ một lát sau mới nói. Nghe nói Martino để Messi tự do lựa chọn trên trận vị trí. Truyền thông báo cáo, Patrick đơn giản rõ ràng nói tóm tắt trả lời. Nhìn lại, nếu như Messi tiếp tục đánh giả lập tiền đạo, trận đấu này MU cầm tới 3 phần tỷ lệ rất lớn. Làm cho người dư vị vô tận 45 phút, Chiêm Tuấn trên mặt mang tiếu dung. Đương nhiên, đây là đối MU fan hâm mộ nói. Mặc dù thời gian dài bị Barcelona áp chế, khống chế bóng suất một lần xuống đến 0-3 thành. nhưng mở màn sau tiến công chớp nhoáng Thomas Müller phá cửa để MU lấy được dẫn trước. Lạc hậu, Barcelona quy mô tiến công. Hiệp 1 hết thảy có 14 chân sút gôn nhưng chỉ có 4 chân trúng mục tiêu. Di Zena chỉ lạt ra một lần dập tắt lửa động tác. Đáng lưu ý chính là, cái này 14 chân sút gôn bên trong có 6 chân sút gôn xuất hiện tại lần kia rối loạn về sau. Trương, Lục ha ha cười nói như thế nào đây? Best đưa tới lần kia rối loạn làm ra rất hiệu quả rõ ràng. Ha ha ha ha, Chiêm Tuấn cười to gật đầu. Barcelona cầu thủ tâm thái rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Cái kia 6 chân sút gôn không một trúng bia chứng minh rồi điểm ấy. Nhưng là đi qua 15 phút đồng hồ giữa trận nghỉ ngơi. Nửa chặng sau Barca cầu thủ khẳng định sẽ tỉnh táo lại. Trương Lục thu hồi khuôn mặt tươi cười. Cho nên, tiếp xuống 45 phút mới là trọng điểm. Trong phòng thay quần áo, Pochettino không chút nào keo kiệt đem trên trận tất cả cầu thủ đều biểu dương một lần. Thậm chí dùng làm cho người đỏ mặt từ ngữ thổi phồng rồi một cái Thomas Müller. Tại đi vào MU mấy tháng sau, trước đó bởi vì nghề nghiệp kiếp sống không thuận lợi mà mặt mày ủ rũ nhị oa rốt cục triển lộ bản. Tính, trong phòng thay quần áo tràn đầy khoái hoạt không khí. Nửa chặng sau Messi vị trí rất có thể sẽ xảy ra biến hóa. Pochettino bắt đầu bố trí chiến thuật. Chi tiết, hắn khả năng xuất hiện tại phải đường, tại sườn bộ dùng đột phá hoặc là phân bóng uy hiếp khung thành. Cho nên, nửa chặng sau Best người vị trí cần muốn hơi chút lui về. Rõ ràng, Phil Jones người không cần đi nhìn chằm chằm Messi. Dừng lại vị trí chú ý Neymar cùng Sanchez vị trí. Bọn họ rất có thể sẽ từ trung lộ hoặc là khác một bên tiến vào cấm khu tiếp ứng. Messi giao cho Motta cùng Evra. Pochettino do dự một chút quay đầu nhìn về phía Griezmann. Anthony, nửa chặng sau ngươi muốn vất vả một điểm. Trận đấu này ba cái tiền vệ phòng ngự. Cánh trái thiếu người, không có vấn đề. Griezmann gật gật đầu, Alves hướng phía trước cắm, ta sẽ theo ở hắn. Nhìn tình huống, Pochettino chỉ biết, ta sẽ cho ngươi tín hiệu. Best vỗ tay, nếu như một mực phòng thủ, rất khó thủ được. Đối mặt Barcelona cái này loại khống chế bóng năng lực rất mạnh đội bóng. Một mực tử thủ sẽ chỉ làm đối phương trung vệ gánh vác lên tiền vệ phòng ngự thậm chí tiền vệ. Trung tâm nhiệm vụ có thể nhảy ra càng nhiều tay người cùng tinh lực đặt ở tiến công trên. Nên biết rõ MU cùng 2 năm trước Sanker 04 khác biệt. Ngoại trừ ăn ý độ, đấu trí đều có chỗ khiếm khuyết bên ngoài. Manchester United bên trong thậm chí tìm không ra một cái thuần túy phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Ta cho ra tín hiệu. Griezmann người hơi chút vị trí tiền đề tìm tới Alves sau lưng chỗ trống. Best cẩn thận bàn giao. Nói, ta cùng Thomas Müller sẽ đến tiếp ứng ngươi. Mặt khác, Evra, ngươi nửa chàng sau không cần kiến tạo. Dù cho Griezmann phản kích bị ngăn cản, ngươi mục tiêu là Messi. Cho dù là phản kích thời điểm, Thomas, phản kích thời điểm vị trí chạy tránh ra phải đường. Bes nhìn về phía Valencia, Neymar là cái không thích trở về thủ gia hỏa. Alba vậy phi thường ưa thích kiến tạo, phản kích thời điểm cần muốn ngươi cung cấp truyền xa ra bóng điểm. Valencia có chút hưng phấn, dùng sức chút gật đầu. Nơi hẻo lánh chỗ quần áo chơi bóng nhân viên quản lý Morgan nhỏ giọng đối Mai Phelan nói. Ta giống như lại thấy được Roy Keane. Đúng vậy a. Bất quá hắn cũng có chút giống Cantona, chính xác. Ta cảm thấy, Pochettino hẳn là để hắn đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Nhìn thấy Zetu dương dương cổ tay, Bess đứng dậy dùng sức vỗ vỗ tay ngắm nhìn bốn phía. Thời gian không sai biệt lắm. Nhớ kỹ, nơi này là Old Trafford. Nơi này là nhà hát của những giấc mơ. Ở chỗ này, chúng ta mới là chủ giác.